mai là ngày tốt lành, có lẽ sẽ có niềm vui lớn. Tuy đã cúp điện thoại nhưng Vương Tử Quân vẫn suy nghĩ tràn lan, những hình bóng của Tần Hồng Cẩm, Y Phong, Lâm Dĩnh Nhi liên tục xuất hiện trong lòng. Lúc này tâm tư của hắn có hơi rối loạn, thế nên cũng không quá chú ý đến câu nói sau cùng của Tần Hồng Cẩm. Trong căn biệt thự số 2 ở khu thường ủy thành phố Đông Bộ, Nguyễn Chấn Nhạc đang ngồi bên cạnh cửa sổ, đang lặng lặng xem một phần văn kiện. Hội chợ xúc tiến thương mại đã được tiến hành 2 ngày, các hạng mục trên cơ bản đã được xác định. 2 ngày qua tuy Nguyễn Chấn Nhạc xem như đã tính trước tất cả, thế nhưng tâm lý lại sinh ra cảm giác mệt mỏi. Mai sẽ là ngày cuối cùng của hội chợ xúc tiến thương mại, bữa tiệc tối sẽ là dấu chấm hết cho hội chợ lần này. Vị lãnh đạo quốc gia kia sắp đến sẽ càng làm cho hội chợ xúc tiến thương mại thành công tốt đẹp. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Nguyễn Chấn Nhạc nghe thấy vậy thì thu hồi biểu hiện mệt mỏi, lại khôi phục nụ cười lạnh nhạt, giống như tất cả vẫn được tính trước. Vào đi. Khi Nguyễn Chấn Nhạc lên tiếng, Triệu Đức Càn đi vào trong phòng. Hắn nhìn thoáng qua Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó khẽ nói. Bí thư Nguyễn, hôm nay tôi đi tìm Thành Kiếm xã, biểu hiện của anh ta giống như hai người so với ngày hôm qua. Khi gặp tôi chỉ nói hai câu, bảo là có việc bận rồi nhanh chóng bỏ đi. Nguyễn Chấn Nhạc không nói gì, vẻ mặt rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Nguyễn Chấn Nhạc trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 723. Sinh ra đã biết là khốn khổ. Dựa theo câu nói của cổ nhân, người sinh ra mới hiểu biết, học mới hiểu biết, khốn cảnh mới hiểu biết. Vì thế đừng xem thường thương nhân trình độ không cao nhưng tài năng buôn bán lại là trời sinh, cũng không phải dễ dàng học được. Thứ này không thể nào có thể học được từ sách vở, giống như lời nói của thi nhân Tô Thức, dọc sách thì trễ kiếp này mất rồi. Nhìn vào phương diện thiên phú thì thấy thương nhân là những người có thân phận không thể xem thường, rất nhiều người là hạng khôn khéo vô địch thủ thí, cho nên thường hò hét và tỏ ra cực kỳ khí thế trước mặt người ngoài. Triệu Đức Càn cảm thấy Thành Kiếm xã chính là một trong những thương nhân thành công như vậy. Thành Kiếm xã dù có thân phận thương nhân trong dân gian thế nhưng lại hướng lên trời, có bối cảnh thâm sâu khó lường. Nghe nói người này tung hoành thương trường, xưa nay chưa gì không thành công. Tuy hắn không nói rõ nhưng tôi cảm thấy người này giống như đã có hiệp nghị với thành phố khác, nếu không cũng sẽ không như vậy. Triệu Đức Càn đối mặt với câu hỏi của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn có chút do dự, sau đó dùng giọng báo cáo chi tiết nói. Nguyễn Chấn Nhạc hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng áp chế cảm giác không vui vào lòng. Dù hạng mục đầu tư của Bất Lão Khang căn bản không quá quan trọng với thành phố Đông Bộ, thế nhưng thấy một món đồ sắp thành công lại là việc bay đi đúng lúc nước sôi, dù là bất kỳ ai cũng cảm thấy khó thể nào vui vẻ cho được. Anh cảm thấy là thành phố nào làm cho Thành Kiếm xã thay đổi ý nghĩ như vậy? Tuy vẻ mặt Nguyễn Chấn Nhạc vẫn bình tĩnh như thường, thế nhưng căn cứ vào lời của Nguyễn Chấn Nhạc, Triệu Đức Càn lại nghe thấy bí thư Nguyễn đang mất hứng. Nhưng lúc này hắn căn bản khó thể nào nghĩ thấu đáo được, thế nên chỉ có thể kiên trì phỏng đoán. Theo tôi quan sát thì hôm nay chủ tịch quan của thành phố Sơn Viên tự mình đến tìm Thành Kiếm xã, nhưng chưa được vài phút thì đi ra, vì thế khả năng của thành phố Sơn Viên là không lớn. Phó Chủ tịch Triệu của thành phố An Dịch cũng đến từ rất sớm, thế nhưng căn bản cũng không gặp được Thành Kiếm xã. Nếu như Thành Kiếm xã và thành phố An Dịch có giao ước, sẽ căn bản không xảy ra tình huống không gặp mặt nhau như vậy. Như vậy thì là ai? Nguyễn Chấn Nhạc giống như đang hỏi, cũng giống như đang lầm bầm, điều này không khỏi làm cho Triệu Đức Càn phải thở dài một hơi. Chuyện này hắn cũng không rõ ràng, thế nhưng lãnh đạo đã hỏi, hắn trả lời như thế xem như cho qua. Khi Triệu Đức Càn đang trầm tư thì chợt nghe thấy Nguyễn Chấn Nhạc cười nói. Đức Càn, việc do người làm, chuyện này anh cũng không nên quá gắng sức. Nếu Thành Kiếm Xá không chọn chúng ta, như vậy chúng ta cũng không nên quá tiếc nuối. Cái gì gọi là thương nhân? Tôi cắt câu lấy nghĩa, cảm thấy gọi là thương nhân cũng là vì bọn họ là những người thương lượng. Kinh doanh chú trọng phương diện thương lượng, làm tốt sẽ có lợi nhuận. Lần này bọn họ không cùng hợp tác với chúng ta, nếu nói ra thì bọn họ sẽ bị tổn thất, vì bọn họ đã bỏ qua cơ hội tốt để đầu tư vào thành phố Đông Bộ. Triệu Đức Càn nhìn vẻ mặt tự tin của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn không khỏi thở dài một hơi. Hắn chỉ sợ Nguyễn Chấn Nhạc nếu mãi lấy sự việc này không chịu bỏ qua, bây giờ bí thư Nguyễn nói như thế, hắn là người phụ trách cũng có chút xấu hổ. Lúc này Nguyễn Chấn Nhạc bỏ qua hạng mục của Thành Kiếm Xá, như vậy sẽ không có gì liên quan đến Triệu Đức Càn. Hắn nở nụ cười rồi lớn tiếng nói. Bí thư Nguyễn nói đúng, tôi tin tưởng đến khi đối phương nghĩ lại, nhất định sẽ hối hận. Hai người nói chuyện với nhau, chợt nghe thấy tiếng máy phát vang lên. Triệu Đức Càn quay đầu nhìn thoáng qua, chợt thấy có một tờ giấy được in ra. Hắn tiến lên hai bước định lấy nhưng dừng lại. Động tác này rõ ràng là chờ xin chỉ thị của Nguyễn Chấn Nhạc. Nếu như bản phát kia không thích hợp cho mình xem mà mình lại xuôn soi chạy đến, như thế rõ ràng là không hiểu chuyện. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua bản phát, sau đó nói với Triệu Đức Càn. Lấy ra đây. Triệu Đức Càn lấy bản phát đưa đến trước người Nguyễn Chấn Nhạc. Nhưng trong quá trình đó hắn luôn tỏ ra cực kỳ khí khái, căn bản không nhìn vào nội dung của bản phát. Tuy hắn cảm thấy cực kỳ tò mò, thế nhưng lúc này hắn ở trước mặt lãnh đạo, hắn cần phải hóa thành người mù, có một số việc của lãnh đạo mà mình không biết là thích hợp hơn cả. Đức Càn, đây là bảng thống kê các hạng mục đã được đàm phán ký kết của văn phòng tỉnh ủy. Nguyễn Chấn Nhạc xem qua bản phát, sau đó đưa cho Triệu Đức Càn. Triệu Đức Càn lúc này tiếp nhận bản phát xem xét, thấy trên đó là một tấm bảng đầy các con số thống kê. Dựa theo sắp xếp theo số tiền đầu tư, thành phố Đông Bộ đang ở vị trí dẫn đầu. 1,5 tỷ. Triệu Đức Càn đọc thành tích kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ, nụ cười trên mặt hắn càng sáng lạn. Hắn đặt bản phát xuống bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc. Sau đó nói, bí thư Nguyễn, thành tích của thành phố Đông Bộ chúng ta thật sự là đứng đầu toàn tỉnh. Tôi cảm thấy lãnh đạo nhất định sẽ rất hài lòng với công tác kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ chúng ta. Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười, ánh mắt rơi lên vị trí thứ hai, nơi đó cũng không phải là thành phố Sơn Viên, mà là thành phố An Dịch. Lần này thành phố An Dịch kêu gọi được khá nhiều hạng mục, tổng số tiền đầu tư là 1,2 tỷ. Con số kia tuy không ít nhưng thành phố Đông Bộ có cấp phó bộ, tính ra lại kém hơn thành phố Đông Bộ khá nhiều. Ngay sau đó Nguyễn Chấn Nhạc đưa mắt nhìn thành tích của các thành phố còn lại, hắn cũng không quá quan tâm đến những thành tích khác, trong lòng chỉ tìm kiếm một cái tên. Khi đến vị trí 19 thì Nguyễn Chấn Nhạc cuối cùng cũng tìm được mục tiêu của mình, đó là thành phố La Nam, 90 triệu. Ánh mắt Triệu Đức Càn cũng di chuyển theo Nguyễn Chấn Nhạc, hắn cũng phát hiện ra thứ hạng của thành phố La Nam. Nhưng hắn không nhìn rõ Nguyễn Chấn Nhạc đang nghĩ đến điều gì, thế cho nên hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nuốt lời định nói vào bụng. Hạng mục du lịch của thành phố La Nam vẫn chưa được ký kết sao? Nguyễn Chấn Nhạc trầm ngâm giây lát rồi hỏi Triệu Đức Càn. Triệu Đức Càn thật sự rất quan tâm đến công tác của thành phố La Nam. Tuy bí thư Nguyễn Chấn Nhạc không nói qua điều gì, thế nhưng hắn biết bí thư rất cố kỵ thành phố này. Vì thế khi Nguyễn Chấn Nhạc đặt câu hỏi, hắn trầm giọng nói. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Hạng mục kia còn chưa được ký kết. À, Vương Tử Quân đã hao phí khá nhiều tinh lực. Nếu không trên 200 triệu thì đừng hòng ký kết được hạng mục này. Nguyễn Chấn Nhạc đặt bản phát xuống rồi thản nhiên nói. Triệu Đức Càn nhìn vẻ mặt ôn hòa của Nguyễn Chấn Nhạc. Lúc này hắn mới cười nói. Bí thư Nguyễn, tôi cảm thấy thành phố La Nam dù ký kết hợp đồng với bên kia cũng căn bản không tạo thành uy hiếp gì cho chúng ta. Dù bọn họ lầy này tìm được 500 triệu tiền đầu tư, như vậy cũng chỉ xếp hạng trung bình mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc hoàn toàn đồng ý với lời nói của Triệu Đức Càn, hắn gật đầu nói. Hạng mục Cô Yên Sơn nhất định sẽ được ký kết, với điều kiện kinh tế hiện tại của thành phố La Nam có thể đạt đến vị trí trung bình thì thật sự không dễ dàng gì rồi. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ gật đầu, tuy hắn cũng là người kiêu ngạo, thế nhưng đối mặt với tình huống của thành phố La Nam, hắn cảm thấy mình căn bản không thể làm tốt hơn so với Vương Tử Quân. Được rồi, Đức Càn, đã bận rộn cả ngày, anh cũng nên về sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải chuẩn bị cho nghi lễ bế mạc, anh còn phải vất vả nhiều. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ vung tay lên cười nói với Triệu Đức Càn. Triệu Đức Càn khẽ gật đầu, hai ngày qua chạy đi chạy lại làm hắn rất mệt mỏi. Sau khi hỏi vài câu về những việc cần làm ngày mai, hắn rời khỏi nhà của Nguyễn Chấn Nhạc. Những người cần được mời dùng cơm đã được mời, thời gian còn lại chỉ là báo cáo và tổng kết mà thôi, sau đó tất cả sẽ xong việc. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, lúc này hắn nằm xuống ghế salon không cần chú ý đến hình tượng. Hai ngày qua hắn thật sự rất mệt mỏi, nhưng hắn lại căn bản biểu hiện trạng thái bừng bừng sức sống và tự tin trước mặt mọi người. Nguyễn Chấn Nhạc chậm rãi nhắm mắt, trong đầu vẫn chỉ là những con số. Hắn nghĩ đến số tài chính thành phố Đông Bộ thu hút được, sau đó chợt sinh ra cảm giác thoải mái. Tuy hắn thật sự mỏi mệt vì hội chợ xúc tiến thương mại lần này, thế nhưng kết quả như vậy cũng xem như là quá tốt. Dựa theo thành tích của Nguyễn Chấn Nhạc ở hội chợ lần này, tuy không thể để cho hắn nhanh chóng tiến lên vị trí lãnh đạo cấp phó bộ, thế nhưng sẽ dựng lên một cây cọp ở tỉnh Sơn Nam. Sau đó thời gian dần qua, tất cả được tích lũy lại, hắn tiến thêm một bước cũng là chuyện dễ dàng mà thôi. Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang mơ màng thì có người chậm rãi đến ngồi bên cạnh hắn. Hắn mở mắt nhìn chợt thấy Tào Chân Nhi đang mặc một bộ váy dài nhìn bảng báo cáo. Chấn Nhạc nhìn vào báo cáo thì thấy hội chợ lần này sẽ căn bản không có gì đáng ngạc nhiên. Tào Chân Nhi giống như biết rõ Nguyễn Chấn Nhạc đang mở mắt nhìn mình, nàng khẽ nói với hắn. Vẻ mặt Nguyễn Chấn Nhạc khá lạnh nhạt, giọng điệu bình thản giống như đang nói chuyện công với Triệu Đức Càn. À, có lẽ là không có gì thay đổi, hơn nữa trong tay chúng ta còn có 3 hạng mục cả 100 triệu còn chưa ký kết, ngày mai ký kết 3 hạng mục kia sẽ không còn gì cần lo lắng. Nhưng thành tích như vậy vẫn là chưa tốt. Khóe miệng Tào Chân Nhi lộ ra nụ cười lạnh băng. Một cảm giác tức giận bùng lên trong lòng Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng ngay sau đó hắn lại áp chế xuống đáy lòng, hắn nhìn Tào Chân Nhi rồi thản nhiên nói. Em thấy chỗ nào không tốt? Còn chưa đủ bừng sáng, nếu chỉ hơn hạng 200 triệu thì căn bản là không quá nổi bật. Như vậy không phải đã phụ lòng những vất vả của chúng ta, phụ lòng tâm tư của chúng ta rồi sao? Tào Chân Nhi đặt bản phác xuống, nàng dùng giọng ưu nhã nói. Nếu muốn thu hút tất cả ánh mắt nhìn về phía mình, thành phố Đông Bộ cần phải có thành tích chói sáng hơn. Nguyễn Chấn Nhạc cho đến bây giờ chỉ biết được hai gương mặt nhơ nhược và điên cuồng của Tào Chân Nhi, lúc này hắn thật sự có chút ngây người. Anh yên tâm, em đã chuẩn bị cho anh thành tích lớn, anh cứ tận tình hưởng thụ vinh quang vào ngày mai đi. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 724. Bừng bừng phát sáng làm cho người ta lóa mắt. Ngày cuối cùng của hội chợ xúc tiến thương mại, một vài đơn vị đã trở nên lười nhác, càng có không ít gian hàng không quá quan trọng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn dẹp để quay về. Nhưng những vị bí thư và chủ tịch các thành phố lúc này đều từ 4 phương 8 hướng chạy về thành phố Đông Bộ giống như đám chim mệt mỏi, không vì cái gì khác, bọn họ đến tham gia nghi lễ bế mạc. Đám người này vốn cũng không quá quan tâm đến lễ bế mạc,

Vào thời điểm quan trọng bọn họ sẽ cố gắng tìm cách thi triển thần thông, điều này là cực kỳ hợp tình hợp lý. Tuy những chuyện thế này căn bản không liên quan đến Vương Tử Quân, thế nhưng sau khi hắn nghe được tin tức này thì cũng có chút sảng khoái. Cảm giác sảng khoái của Vương Tử Quân cũng không được biểu hiện ra bên ngoài, hắn khẽ dùng giọng nhàn nhạt sặn dò. Thư ký trưởng Kim, chúng ta chỉ làm tốt chuyện của mình, người ta tranh giành với nhau thế nào cũng mặc kệ. Bí thư Vương nói rất đúng, nhưng bây giờ chúng ta thật sự là có nhiều việc cần làm, cũng không nhàn rỗi. Bí thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 725. Tôi cũng không phải ngồi không. Vương Tử Quân chợt có chút vui vẻ, Kim Điền Lạc có một câu nói rất nhạy cảm, hắn thầm nghĩ mình xem như coi trọng đối phương cũng không uống phí. Khi vị trí của Vương Tử Quân ngày càng quan trọng ở thành phố La Nam thì vô tình vị trí công tác của thư ký trưởng Kim Điền Lạc là cực kỳ quan trọng, vì Kim Điền Lạc cần phải đo lường tâm tư của bí thư Vương. Tuy Kim Điền Lạc cảm thấy dựa vào quan hệ giữa hắn và bí thư Vương vào lúc này, bí thư sẽ căn bản không thay đổi thư ký trưởng, thế nhưng nếu hắn càng muốn tiến thêm một bước, tất nhiên càng phải làm tốt quan hệ với bí thư. Kim Điền Lạc đã làm thư ký trưởng được 4-5 năm, hắn thật sự cũng không muốn tiếp tục làm thư ký trưởng nữa. Thư ký thì làm gì? Chính là cố gắng thức đêm xách cặp cho lãnh đạo. Thư ký trưởng tuy có thêm chữ trưởng nhưng có khác gì một thư ký. Những năm qua Kim Điền Lạc cúi đầu khom lưng đi theo sau làm tùy tùng cho lãnh đạo, thế nhưng tất nhiên làm gì có thư ký trưởng nào là kẻ ngốc. Chẳng qua là anh có khả năng tiến lên hay không mà thôi. Thế nhưng lãnh đạo nói anh không có khả năng, đây là hai chuyện hoàn toàn khác. Khi địa vị của Vương Tử Quân ngày càng vững ở thành phố La Nam, thế nào bí thư Vương cũng sẽ thay đổi một người phù hợp với mình để làm thư ký trưởng. Sau khi tìm được tin tức này thì Kim Điền Lạc rất muốn tìm cơ hội để bộc lộ mình với Vương Tử Quân. Tuy hắn thấy Vương Tử Quân căn bản rất lạnh nhạt với sự việc của thành phố Đông Bộ, thế nhưng hắn thấy dù bí thư Vương có khoáng đạt thế nào chắc chắn cũng có khúc mắc ở phương diện này. Lúc này quả nhiên đã đầu tư đúng chỗ. Ha ha, tốt, nhưng này thư ký trưởng Kim, chúng ta cũng không nên đặt quá nhiều tinh lực ở phương diện này. Hai ngày trước tôi có xem qua một văn kiện báo cáo của phòng tổ chức thị ủy, tuyến trên có vài vị cán bộ cấp cục đã đến tuổi, còn có vài vị bí thư huyện ủy cần điều chỉnh vị trí. Anh là cán bộ lão thành của thành phố La Nam, anh nên giúp đỡ anh Tôn nhiều hơn ở phương diện này, cố gắng làm sao cho tốt. Tuy Vương Tử Quân nói không quá lớn nhưng lại làm cho Kim Điền Lạc nghe vào tai mà trái tim như nhảy cả ra ngoài. Lúc này tâm tình của hắn là rất tốt, trợ giúp trưởng phòng Tôn chỉ là một cái cớ của bí thư Vương, ý nghĩa ẩn giấu bên trong là rất lớn. Bí thư Vương nói như vậy, không phải có ý cho mình nhúng tay vào phương diện điều chỉnh nhân sự sao? Trên quan trường thì quyền lợi quan trọng nhất là gì? Không phải là quyền nhân sơ u, v, quy, quy, quy, quy, a. Trưởng phòng tổ chức sở dĩ trở thành một vị lãnh đạo được người người chào đón, cũng vì người này có thể tranh thủ được một chén canh ở phương diện nhân sự. Nếu Kim Điền Lạc có thể tham dự vào quá trình điều chỉnh nhân sự, độ nặng của một vị thư ký trưởng như mình sẽ tăng tiến như diều gặp gió. Cố gắng làm cho tốt. Chỉ 5 chữ nhưng độ nặng là quá lớn, làm cho tốt thật sự là quá tốt. Lãnh đạo đứng đầu nói không quá nhiều nhưng chủ yếu là độ nặng quá lớn, nói nhẹ nhưng rơi vào tai thì nặng. Nếu anh suy xét và hiểu được ý nghĩa ẩn giấu bên trong, tất nhiên anh sẽ cực kỳ vui sướng. Cảm ơn lãnh đạo tín nhiệm, nhưng trưởng phòng Tôn. Kim Điền Lạc có chút trầm ngâm, sau đó khẽ nói. Tôi sẽ nói vài lời với trưởng phòng Tôn. Vương Tử Quân vung tay lên trầm giọng nói. Gần đây những sự việc động chạm đến cán bộ là rất mẫn cảm. Kim Điền Lạc nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, biết rõ lúc này tình huống mình tham gia vào phương diện nhân sự cũng không phải nhỏ. Tuy hắn biết Vương Tử Quân sau khi đứng vững bàn chân sẽ động vào phương diện nhân sự, thế nhưng khi biết rõ Vương Tử Quân sắp áp dụng phương án này, hắn chợt cảm thấy cơ thể của mình giống như sắp co rút. Vương Tử Quân động vào cán bộ lần này căn bản không giống như trước đó điều chỉnh một vị cục trưởng cục công an, đây chính là động vào cả thành phố La Nam. Biết đâu sẽ có rất nhiều vị trí bị điều chỉnh. Kết quả điều chỉnh lần này sẽ làm cho chính đàn thành phố La Nam đang đi về phía bình tĩnh sẽ bùng sóng rất mạnh mẽ. Ai mà chẳng quan tâm đến vòng quan hệ của mình. Đám thường ủy thành phố La Nam tất nhiên sẽ phải giúp đỡ người của mình, nếu liên quan đến lợi ích của mình, rất có thể sẽ đứng lên đối kháng. Có thể đem ý chí của mình quán triệt vào trong phương diện điều chỉnh nhân sự hay không chính là một vấn đề tiêu biểu cho khả năng khống chế cục diện của lãnh đạo đứng đầu một phương. Bầu không khí trong phòng dần trầm mặc. Khi Kim Điền Lạc định mở miệng phá tan bầu không khí thì Vương Tử Quân tiện tay mở tivi. Lúc này tivi chủ yếu phát tin về hội chợ ở thành phố Đông Bộ. Khi tivi được mở thì chợt nghe thấy biên tập viên lên tiếng. 4 giờ 30 phút chiều nay, Chủ tịch Trúc Vu Bình của thành phố Đông Bộ đã ký hợp đồng đầu tư trị giá 2 tỷ với công ty Quân Thạch Nhạc. Dựa theo hợp đồng thì công ty Quân Thạch Nhạc sẽ xây dựng một công viên kỹ thuật ở thành phố Đông Bộ, chủ yếu sản xuất điện thoại, máy tính, các thiết bị điện tử. Tin tức đột nhiên này làm cho những lời nói vui vẻ từ trong miệng Kim Điền Lạc chợt tan biến, đầu tư hơn 2 tỷ, hơn nữa là công ty Quân Thạch Nhạc. Tin tức này làm cho Kim Điền Lạc căn bản cảm thấy giống như bị pháo bắn vào người. Phản ứng đầu tiên của Kim Điền Lạc là nhìn về phía Vương Tử Quân, nếu như không phải mình vừa rồi đến báo cáo tin tức tốt cho Bí Thư Vương, bây giờ hắn sẽ không tỏ ra bàng hoàng như vậy. Vừa rồi là tin tức mà thành phố An Dịch và Sơn Viên vượt mặt thành phố Đông Bộ, thế nhưng bây giờ thành phố Đông Bộ và công ty Quân Thạch Nhạc ký hợp đồng đầu tư công viên kỹ thuật trị giá 2 tỷ, này không khỏi làm cho Kim Điền Lạc luống cuống tay chân. Kim Điền Lạc sợ nhất là lúc này Vương Tử Quân sẽ nổi giận với mình. Tuy Vương Tử Quân không thể làm gì được người của thành phố Đông Bộ, thế nhưng căn bản rất dễ ép chết mình ở La Nam. Nhưng vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn rất lạnh nhạt, căn bản không có gì không đúng. Tình huống này càng làm cho Kim Điền Lạc cảm thấy khó hiểu. Nếu Vương Tử Quân nổi giận thì hắn sẽ tìm biện pháp hóa giải, nhưng bây giờ Vương Tử Quân không biểu hiện thái độ, điều này làm hắn gấp gáp như đứng đống lửa ngồi đống than, thật sự không biết phải làm sao cho phải. Bí thư Nguyễn còn đòn này, xem ra đất là một chiêu định càn khôn. Vương Tử Quân tuy có chút khó chịu nhưng lại không khỏi bội phục thủ đoạn của Nguyễn Chấn Nhạc. Đối phương có thể đặt hạng mục gây hiệu quả chấn động vào giai đoạn sau cùng, rõ ràng là đến khi mọi người cho rằng đại cuộc đã định thì cho ra một đòn xác định càn khôn. Hiệu quả như vậy không những gây ra tính oanh động càng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hơn nữa đây là một hạng mục hơn 2 tỷ, nó có thể là tạo nên áp lực cực kỳ lớn, có lẽ bây giờ gương mặt các vị lãnh đạo thành phố Sơn Viên và An Dịch cũng không tốt đẹp gì hơn. Điều này thật sự không ngờ. Kim Điền Lạc dùng giọng lúc túng nói. À, chúng ta làm tốt việc của mình là được. Hạng mục của người ta là của người ta, sau này chúng ta quay về nên tổng kết rút kinh nghiệm. Học tập cho sự kiện sau này. Vương Tử Quân cười cười, hắn khẽ nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc gật đầu xưng vâng, nhưng sau khi rời khỏi phòng của Vương Tử Quân thì sau lưng ướt sẫm mồ hôi. Dù sao hắn gặp phải sự kiện trùng hợp như vậy cũng xem như một dấu hiệu không tốt. Vương Tử Quân không nói lời nào nhìn tình huống ký kết hợp đồng trên TV. Tuy trong lòng không thoải mái nhưng cũng không thể không thừa nhận hạng mục kia được ký kết sẽ thúc đẩy kinh tế thành phố Đông Bộ phát triển mạnh mẽ. Nguyễn Chấn Nhạc thật sự đã ném ra một quả bom ở phương diện này. Đây sẽ là một bước đệm cực tốt phụ trợ cho thành phố tỏa sáng của thành phố Đông Bộ trong tỉnh Sơn Nam. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Hắn bấm nút nghe, chợt thấy bên kia vang lên giọng nói vui sướng của Lý Quý Niên. Bí thư Vương đã ký kết hợp đồng với Thành Kiếm xã, dựa theo điều kiện của chúng ta. Vương Tử Quân cũng không bất ngờ gì với tình huống Thành Kiếm xã sẽ phải chịu phục. Hắn cười nói. Chủ tịch Lý đã khổ cực rồi, nếu như không phải có anh, chỉ sợ phương diện ký kết cũng không dễ dàng như vậy. Lý Quý Niên dù là kẻ ra mặt dày cũng biết rõ sự việc này không liên quan gì đến bản thân mình. Nếu như không phải Vương Tử Quân đã chuẩn bị tất cả vì hạng mục Huyền Lộ Dịch, dù hắn có bản lĩnh thì Thành Kiếm xã cũng không thèm quan tâm, càng không cung kính xem hắn như ông nội của mình. Bí thư Vương, lần này đều là ngài bày mưu nghĩ kế, lúc này có thêm 50 triệu đầu tư, chúng ta có thể tiến lên vị trí trên 10. Theo tôi thấy cuối cùng thì thành phố La Nam cũng sẽ không quá mất mặt như xưa. Lý Quý Niên lên tiếng làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm khái, hắn thầm tán thưởng ý nghĩ của đối phương, cũng nghĩ về thứ hạng trên 10 của thành phố La Nam. Sau khi cúp điện thoại thì hắn lẩm bẩm. Trên 10. Nguyễn Chấn Nhạc luôn bận rộn nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn chấn. Lúc này hắn đứng trên đường cao tốc thành phố Đông Bộ, dòng suy nghĩ lại bay lượn trên bầu trời. Hạng mục 2 tỷ đã được ký kết, như vậy nghi thức bế mạc hôm nay sẽ thuộc về Đông Bộ, sẽ là của riêng Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn có được thành tích trọng đại lần này, hắn nghĩ phương diện áp chế hào quang của người kia ở thành phố Đông Bộ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Còn mấy phút nữa, Nguyễn Chấn Nhạc quay đầu hỏi Triệu Đức Càn ở bên cạnh. Còn 2 phút, Triệu Đức Càn đứng bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc khẽ trầm giọng nói. Đáng lý dựa theo quy định bất thành văn, lúc này người đứng chờ bên đường cao tốc phải là thư ký trưởng Đặng Hằng. Nhưng khi Nguyễn Chấn Nhạc đến thành phố Đông Bộ, bí thư đã dùng lý do có quá nhiều việc cần thư ký trưởng ở lại phối hợp công tác, thế nên để Đặng Hằng ở lại trong văn phòng. Tuy trước khi đi thì Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng trịnh trọng nói giao công việc ở nhà cho thư ký trưởng Đặng, thế nhưng ai cũng hiểu Đặng Hằng là một thư ký trưởng không được bí thư giúp đỡ, cũng không còn sống được bao lâu nữa. Triệu Đức Càn là người tìm được cơ hội, hắn cảm thấy rất phấn khởi. Hắn nhìn vào thành công của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, hắn thấy được bước thành công sắp đến của mình. Hắn tin sẽ càng có nhiều người dựa vào bí thư Nguyễn, mà sự phát triển cuối cùng của thành phố Đông Bộ sẽ chính là sự phát triển của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc. Càng nhiều người đến dựa vào thì Nguyễn Chấn Nhạc sẽ càng có uy tín, như thế Triệu Đức Càn trở thành thư ký trưởng nhanh chóng mới có thể cạnh tranh được với những người kia. Lúc này là thời điểm cực kỳ quan trọng, thật sự rất quan trọng với Triệu Đức Càn. Thành phố Đông Bộ thật sự rất quái lạ, thường xuyên làm cho người ta cảm thấy căng thẳng nói không nên lời. Dù là ở trong cơ quan hay ngoài đường lớn ngõ nhỏ, dù thế nào cũng thấy có người tụ tập khẽ nói gì đó, vẻ mặt rất thần bí. Nếu những chỗ đó có người quen của anh đi qua thì bọn họ sẽ tản ra, giống như ai về việc nấy. Mọi người luôn có vẻ căng cứng. Giống như có thứ gì đó phát sinh, thế nhưng chính mình cũng có cảm giác như vậy mà không biết đang chờ mong thứ gì. Vào thời điểm này tuyệt đối không nên cho ra bất kỳ vấn đề gì khác thường. Triệu Đức Càn thầm nghĩ như vậy, sau khi nói vài câu với bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, hắn khẽ gọi điện thoại cho một vị đồng sự ở văn phòng tỉnh ủy. Chủ tịch Trúc đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc tối nay chưa? Nguyễn Chấn Nhạc nhìn Trúc Vu Bình ở bên cạnh rồi nở nụ cười khẽ hỏi. Bầu không khí hôm nay có chút trầm lặng, Nguyễn Chấn Nhạc nhìn bầu trời bao la cảm thấy giống như đó là một võ đài âm nhạc. Dưới bầu không khí ồ dột ngưng trọng như thế này thì căn bản sẽ không thể diễn một bài với nội dung vui sướng được. Lẽ ra tâm tình của Nguyễn Chấn Nhạc sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thế nhưng gần đây có nhiều việc khó giải quyết xảy ra, làm hắn ngày càng mất vui. Lúc bắt đầu Trúc Vu Bình còn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng gần đây lại thay đổi giống như là một người khác, làm cho bí thư Nguyễn tìm được những hương vị không nói nên lời.

Tôi cảm ơn Bí thư Nhất Phong và Chủ tịch Thạch. Lần này tôi đến chính là bàn bạc với Bí thư Vương về hạng mục trước đó con trai còn chưa làm xong. Lữ lão đưa mắt nhìn thoáng qua Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, sau đó nói tiếp. Đối với xí nghiệp chúng tôi thì thời gian là tiền tài. Sau khi ban giám đốc cho ra quyết định, tôi đã nhanh chóng bay đến trực tiếp tìm gặp bàn việc hợp tác với lãnh đạo thành phố La Nam. Thành phố La Nam lại là Vương Tử Quân. Nếu như vừa rồi Nguyễn Trấn Nhạc tự mình đa tình và vẫn giữ được bình tĩnh, bây giờ hắn thật sự căn bản không thể nào giữ được bình tĩnh dưới tình huống như vậy. Hiện tại ba chữ Vương Tử Quân giống như vòng kim cô luôn siết chặt lên đầu hắn. Chính mình dốc lòng vì hội chợ xúc tiến thương mại hôm nay, không ngờ lễ khai mạc làm nền cho Vương Tử Quân, bây giờ Nguyễn Trấn Nhạc hao tổn hết tâm tư để làm lễ bế mạc, chẳng lẽ lại tiếp tục để Vương Tử Quân cướp hết danh tiếng sao? Tuy Nguyễn Trấn Nhạc rất phẫn nộ và khiếp sợ nhưng lại biết rõ vấn đề, lúc này hắn dựa lưng lên ghế sa lông mà trong lòng rối loạn như ma. Người kia quá kiêu ngạo, quá độc ác. Hắn đột nhiên muốn hút thuốc, hắn rút thuốc châm lửa, hút vào một hơi. Hắn cảm thấy khói thuốc theo cuống họng lấp đầy phổi, giống như lục phủ ngũ tạng bị tắc nghẽn đã thông thoáng trở lại. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 728. Người tâm phúc sẽ có họa tâm phúc. Nguyễn Trấn Nhạc nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân thắng ngay từ đầu, bây giờ lại cho ra một kết quả làm người ta phải lau mắt nhìn, thế là trái tim không khỏi đập mạnh, sinh ra cảm giác vừa vội vừa tức. Hắn hút một điếu thuốc, đại não co rút giống như cảm thấy bất bình, sau đó nâng ly nước lọc lên uống một ngụm, thở hổn hển vài lượt, trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ, tâm tình bình thản hơn một chút. Mọi người nhìn qua thì có vẻ là điềm nhiên như không, thế nhưng trong lòng lại ẩn giấu cô đơn, có ai biết được. Khi Nguyễn Trấn Nhạc đang cố gắng giả vờ vui vẻ thì Thạch Kiên Quân chợt nói. Lữ lão muốn gặp mặt các đồng chí La Nam, tôi sẽ sắp xếp người đến gặp ngài. Không cần tiếp tục sắp xếp, tôi thấy không bằng cứ gọi đồng chí thành phố La Nam đến. Tôi cũng muốn xem đó là hạng mục gì mà làm cho Lữ lão phải đi đến đây một chuyến, cảm tạ ngài đã giúp đỡ kinh tế địa phương. An Triệu Hoa khẽ khoát tay với một nhân viên công tác ở bên ngoài, sau đó khẽ nói. Lúc này An Triệu Hoa là người có cấp bậc cao nhất trong phòng, hắn mở miệng thì Quan Vĩnh Hạ vung tay cản nhân viên công tác, tự hắn đi ra phía ngoài khách sạn Đông Bộ. Lúc này trong một gian phòng ở khách sạn Đông Bộ, Vương Tử Quân lúc này đang cùng Bí thư Sở Cẩm Thu của thành phố Triệu Lô và Bí thư Lâm Trường Công của thành phố Tam Hồ trao đổi về việc khởi công đường cao tốc Sơn La. Ba người đều có một ý kiến chung, chính là hy vọng đường cao tốc Sơn La có thể mau chóng được khởi động. Bí thư Vương, thành phố Tam Hồ chúng tôi không dám cam đoan thứ gì khác, thế nhưng công tác chuẩn bị đã là rất tốt. Tôi dám cam đoan chỉ trong thời gian một tháng thì tất cả vấn đề trong phạm vi của thành phố Tam Hồ sẽ được giải quyết toàn bộ. Lâm Trường Công là một người có tư cách nhất, nhưng lúc này hắn nói chuyện An đặt Vương Tử Quân ở vị trí ngang hàng. Nếu xem xét cẩn thận nó giống như là của một vãn bối, lại giống như thủ hạ đang báo cáo cho lãnh đạo. Vương Tử Quân là người khởi xướng xây dựng đường cao tốc Sơn La, tất nhiên lúc này càng là người ở vào vị trí chủ đạo trong công tác xây dựng. Lâm Trường Công tôn trọng Vương Tử Quân cũng không phải không có lý, vì trong hội chợ lần này thì thành phố Tam Hồ và Triệu Lô có thành tích kêu gọi đầu tư rất tốt, sở dĩ có kết quả như vậy cũng là vì công lao của đường cao tốc Sơn La. Nếu như không có đường cao tốc này, chỉ sợ số tiền hai hạng mục thu hút được sẽ giảm đi 1/4. Đây chính là đường cao tốc Sơn La còn chưa hoàn thành, tin chắc rằng lực ảnh hưởng sau khi hoàn thành đường cao tốc Sơn La sẽ càng lớn hơn. Vì vậy mà còn chưa kết thúc hội chợ thì Lâm Trường Công đã kéo tay Sở Cẩm Thu cùng với vài cán bộ hai thành phố đi đến văn phòng của Vương Tử Quân, ba bên xúc tiến nhanh chóng khởi công đường cao tốc Sơn La. Lâm Trường Công tỏ thái độ xong thì Sở Cẩm Thu cũng không tỏ ra chậm chạp. Hắn cũng hy vọng con đường cao tốc sẽ là một động cơ đẩy mình lên cấp phó bộ. Thế là chơ Lâm Trường Công nói xong thì cười. Bí thư Vương, thành phố Triệu Lô chúng tôi cũng đảm bảo sẽ hoàn thành tất cả công đoạn chuẩn bị cho hạng mục trong thời gian một tháng. Hai người Lâm Trường Công và Sở Cẩm Thu tỏ thái độ, cả hai đẩy Vương Tử Quân vào trạng thái không thể không tỏ thái độ. Hắn cười cười nói, nếu hai anh đã nói như vậy, thành phố La Nam chúng tôi cũng sẽ không rớt về phía sau. Một tháng sau chúng ta sẽ cử hành nghi thức đặt móng, tranh thủ dùng thời gian một năm dưới để tiến hành thông xe con đường này. Chúng ta nên xây dựng nhanh lên một chút, làm cho đám người Tề tự tuyển phải đỏ mắt. Ngày hôm qua khi hạng mục cuối cùng đến tay thành phố Tam Hồ chúng tôi, hai mắt Tề tự tuyển đã biến thành mắt thỏ. Lâm Trường Công vừa cười vừa lớn tiếng bàn luận. Khi đó hạng mục vốn đã có khuynh hướng sang thành phố Thiền Duyên, nhưng Bí thư Vương bày ra tình huống xây dựng đường cao tốc Sơn La, thế là người ta chợt thay đổi ý kiến, quay sang hợp tác với thành phố Tam Hồ. Dù lúc đó Tề Tự Tuyển không nói gì nhưng biểu hiện thật sự là trợn mắt há mồm, còn đau hơn cả đục khoét da thịt của hắn. Tôi dám cam đoan tiểu tử này đang cực kỳ hối hận vì sự kiện đường cao tốc Sơn La. Vương Tử Quân và Sở Cẩm Thu không giống như Lâm Trường Công, vì Lâm Trường Công sắp về hưu đến nơi, nói chuyện cũng không quá quan tâm nhiều thứ. Hai người Vương Tử Quân đều còn không gian tiến lên, tuy đã biết Tề Tự Tuyển rất hối hận ở trên phương diện này nhưng lại không dám mở miệng thảo luận, dù sao thì tai vách mạch rừng, tin đồn rất đáng sợ. Khi Vương Tử Quân khởi xướng xây dựng đường cao tốc Sơn La thì tìm đến với thành phố Thiền Duyên chứ không phải là Triệu Lô, tin tức này truyền đi khắp tỉnh Sơn Nam. Lúc này đường cao tốc Sơn La sắp khởi công, mọi người bắt đầu cùng nhau nghị luận cảm khái cho Tề Tự Tuyển thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời, bỏ qua một cơ hội tuyệt vời như vậy. Ngay sau đó có tin đồn nói là tổ chức cảm thấy thành tích của Tề Tự Tuyển là quá bình thường, có lẽ sắp bị giáng chức. Còn có đám thị dân ở đầu phố cuối ngõ mở miệng thao thao bất tuyệt, nói là bí thư Tề Tự Tuyển thật sự giống như đầu heo, đá một búp bê bằng vàng từ trên trời rơi xuống sang tay người khác. Lúc này người khổ sở chính là lãnh đạo đứng đầu thành phố Thiền Duyên, đừng nói là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bây giờ dân chúng đã mất niềm tin, chỉ có thể nhanh chóng lau sạch mông rồi rời khỏi thành phố Thiền Duyên mà thôi. Những lời nghị luận trong quan trường tất nhiên cũng sẽ rót vào trong tai Tề Tự Tuyển. Lúc này ngọn gió chỉ trích hắn thật sự bùng ra khắp nơi, trong số những người này có những kẻ từng được một tay Tề Tự Tuyển đề bạt, nhận ăn hồi của hắn, thế nhưng bây giờ lại quay sang nói này nọ, nghị luận lãnh đạo làm việc không đúng. Hắn nghĩ đến tình huống trước kia đám người này từng điên cuồng lấy lòng mình, có chút thời gian rảnh thì thi nhau chạy về nhà mình, thiếu chút nữa chen lấy nát cả cửa nhà. Tất nhiên đám người cũng vớ ngực tỏ thái độ thề làm tâm phúc của hắn, nhưng hôm nay chỉ có chút gió thổi cỏ lay thì đám người này nhanh chóng trở mặt, biến thành cái hoạn tâm phúc. Xem ra những sự việc trong quan trường không nên coi là thật, những kẻ ngày xưa chạy đến xuôn soi với mình đều là loại bác sĩ nham hiểm vong ăn bội nghĩa, chắc chắn lương tâm của bọn họ sẽ không bao giờ được yên lành. Tề Tự Tuyển thầm nguyền rủa những kẻ tung ra tin đồn nhảm với mình, cũng nguyền rủa những người chỉ trích mình. Nhưng hắn phải cố gắng biểu hiện mình vẫn bình thường, vẫn không có vấn đề, vì thế mà trong lòng rất bức bối. Khi Lâm Trường Công đang bàn luận đến cao trào thì tiếng gõ cửa vang lên, đồng chí Tân đi ra mở cửa cho Quan Vĩnh Hạ vào phòng. Thấy Quan Vĩnh Hạ thì nhóm người Vương Tử Quân có hơi ngẩn ngơ, tuy bọn họ không tham dự tiếp đãi, thế nhưng ai cũng biết lãnh đạo Trung ương đến thành phố Đông Bộ. Tuy chưa ai vô luận về sự kiện này, thế nhưng dù là ai cũng tỏ ra cực kỳ hâm mộ Nguyễn Chấn Nhạc. Dù sao thì Nguyễn Chấn Nhạc cũng được tham gia chào đón lãnh đạo Trung ương, tất nhiên sẽ vô tình gia tăng độ nặng chính trị của mình. Trước đó Nguyễn Chấn Nhạc bị Vương Tử Quân cướp mất hào quang trong lễ khai mạc, bây giờ lại có người nói Nguyễn Trấn Nhạc sẽ tìm lại được những gì của mình ở lễ bế mạc, đồng thời còn có tin Nguyễn Trấn Nhạc chỉ công tác vài năm ở thành phố Đông Bộ thì sẽ thăng quan phát tài. Đám người Vương Tử Quân dù không tham gia thảo luận thế nhưng bọn họ cũng hiểu ý nghĩ của lãnh đạo là như thế nào. Bây giờ đám người kia đang là kẻ khiêng kiệu, khi chiêng trống nổi lên thì đám người này sẽ nhanh chóng cùng nhau nâng kiệu hoa lên cho thành phố Đông Bộ. Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, lúc này đáng lý phải cực kỳ bận rộn, sao hắn lại có thời gian rảnh chạy đến đây? Khi mọi người đang cực kỳ nghi ngờ thì Quan Vĩnh Hạ đã mở miệng. Các vị lãnh đạo đang bận rộn gì vậy? Thư ký trưởng Quan, chúng tôi đang cùng bí thư Vương thảo luận về phương diện khởi công đường cao tốc Sơn La, ngày sao lại đại giá quang lâm thế này? Lâm Trường Công là người cực kỳ có tư cách, năm xưa từng cùng chung ban ngành với Quan Vĩnh Hạ, thế nên nói chuyện càng tùy tiện tự nhiên hơn. Quan Vĩnh Hạ cười cơ, u, v, quy, quy, o, y, nói. Bí thư Lâm, tôi cũng không dám nói là mình đại giá quang lâm, các anh cứ tiếp tục trò chuyện. Bí thư Vương, ngài theo tôi một chuyến, lãnh đạo muốn gặp ngài. Có thể làm cho Quan Vĩnh Hạ gọi là lãnh đạo thì trong tỉnh Sơn Nam chỉ có hai người là Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân. Bây giờ hai vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam đang ở bên cạnh An Triệu Hoa. Bây giờ lãnh đạo muốn gặp Vương Tử Quân, tình huống trở nên sinh động hơn. Lâm Trường Công nhìn gương mặt điềm nhiên như không của Vương Tử Quân thì vẫn còn bình tĩnh, thế nhưng Sở Cẩm Thu lại cực kỳ hâm mộ. Tuy bọn họ đều là bí thư thị ủy, thế nhưng cơ hội gặp mặt thủ trưởng là rất ít. Lúc này Vương Tử Quân lại được chính thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ đến mời, như vậy có thể thấy lãnh đạo coi trọng Vương Tử Quân như thế nào. Sở Cẩm Thu nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân vì sự kiện này mà gia tăng độ nặng trong tỉnh Sơn Nam, thế là không thể không tỏ ra hâm mộ cho được. Nhưng dù hâm mộ thì hâm mộ, bây giờ hắn dù sao cũng có quan hệ hợp tác với Vương Tử Quân, dù có chút ghen ghét cũng chỉ có thể đặt sâu trong lòng, không dám biểu hiện ra ngoài. Vương Tử Quân cũng có chút bất ngờ và khó hiểu với tình huống mình nhận được lời kêu gọi gặp mặt lãnh đạo, trong lòng hắn tuy cũng lóe lên những ý nghĩ như của Lâm Trường Công và Sở Cẩm Thu thế nhưng lại không thật sự suy đoán được lãnh đạo muốn gặp mình vì nguyên nhân gì. Lẽ ra lúc này phải là thời điểm mà Nguyễn Trấn Nhạc đang bừng bừng tỏa sáng tìm mình làm gì? Chẳng lẽ muốn để cho mình và đối phương đấu với nhau? Vương Tử Quân chợt sinh ra ý nghĩ xấu xa, thế nhưng ngoài miệng lại không dám nói lung tung. Hắn cười cười với Quan Vĩnh Hạ, sau đó đi theo thư ký trưởng Quan ra khỏi phòng. Khi đi ra hành lang, Vương Tử Quân nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Quan Vĩnh Hạ, hắn khẽ hỏi. Thư ký trưởng Quan, lãnh đạo tìm tôi có việc gì sao? Quan Vĩnh Hạ nhìn gương mặt cười cười của Vương Tử Quân, thầm nghĩ tiểu tử cậu thật sự rất giỏi, cậu chiếm đủ danh tiếng của thành phố Đông Bộ trong nghi thức khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại, bây giờ lễ bế mạc còn chưa bắt đầu mà đã bừng sáng không kém. Thật sự không biết Nguyễn Trấn Nhạc bị như thế nào mà lại có thể ở cùng một chỗ với cậu được. Lãnh đạo tìm anh cũng không có việc gì. Quan Vĩnh Hạ cũng không muốn nói nhiều lời vào lúc này. Hắn khẽ gật đầu với Vương Tử Quân rồi thản nhiên nói. Lãnh đạo tìm gặp có thể phân ra rất nhiều phương diện. Vương Tử Quân nghe Quan Vĩnh Hạ nói ra những lời như thế thì trầm ngâm giây lát rồi cười. Thư ký trưởng Quan, ngài nên khai ăn cho tôi. Tôi biết rõ lần này tìm tôi tuyệt đối không phải là bí thư Nhất Phong. Nếu như tôi không trả lời cho tốt, tôi mất mặt là chuyện nhỏ, cũng không nên để cho bí thư Nhất Phong mất mặt được. Ngài cứ yên tâm, đây là chuyện tốt. Quan Vĩnh Hạ cười cười với Vương Tử Quân, sau đó thản nhiên nói. Khi Vương Tử Quân đang định nói thêm vài câu với Quan Vĩnh Hạ, định moi ra vài lời trong miệng đối phương thì đã đi đến phòng họp. Quan Vĩnh Hạ đã nhanh chóng đưa tay lên gõ cửa. Khi cửa phòng mở ra, Vương Tử Quân đi theo Quan Vĩnh Hạ vào phòng họp, hắn nhìn qua bốn phía, chợt phát hiện An Triệu Hoa đang ngồi trên vị trí chủ vị mỉm cười nhìn mình. Khi hắn chuẩn bị rời ánh mắt thì chợt nghe Bí thư Nhất Phong nói. Đồng chí Chiêu Hoa, Lữ Lão, đây là Bí thư Thị ủy Đông Bộ, là đồng chí Vương Tử Quân. An Triệu Hoa trước kia chưa từng gặp Vương Tử Quân, lúc này thấy một người thanh niên ôn hòa bình tĩnh đi vào phòng thì cũng thầm gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, hèn gì người này có thể làm cho Nguyễn Chấn Nhạc rơi vào tình huống khốn khó, với vẻ mặt không quan tâm hơn thua kia, không phải là người bình thường có thể có được. Bí thư Tử Quân, cậu đến đây, đừng đứng đấy, ngồi đi. An Triệu Hoa nói rồi chỉ về một chiếc ghế cách đó không xa. Vương Tử Quân nói một tiếng cảm ơn rồi thản nhiên đi đến ngồi xuống chiếc ghế An Triệu Hoa chỉ. Nhưng khoảnh khắc khi hắn ngồi xuống ghế, hắn chợt phát hay em Nguyễn Chấn Nhạc đang ngồi ở vị trí đối diện nhìn mình bằng ánh mắt vui vẻ rất đáng phải suy nghĩ. Khi Vương Tử Quân đang thầm suy nghĩ xem An Triệu Hoa sẽ nói gì với mình, chợt nghe An Triệu Hoa chỉ về phía Lữ Lão. Bí thư Tử Quân, cậu không xa lạ gì vị này chứ? Tuy trước nay Vương Tử Quân chưa từng gặp mặt Lữ Lão bao giờ, thế nhưng bây giờ chỗ nào cũng có bàn tay truyền thông vươn đến, hắn cũng được xem qua vài tấm ảnh của Lữ Lão. Hắn nhìn bộ dạng tràn đầy tinh thần của Lữ Lão, thế là không khỏi cười nói. Chào Lữ Lão, dù đây là lần đầu tiên gặp mặt ngài, thế nhưng dù thế nào thì ngài cũng là người mà thôi bội phục bấy lâu nay. Khi tôi còn đi học thì những câu chuyện về ngài đã truyền đi khắp nơi, đã được viết thành sách. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi cũng có những sự ảnh hưởng rất sâu xa từ ngài. Tôi đã từng đọc sách viết về ngài. Cũng không ai ngờ rằng Vương Tử Quân sẽ nói ra những lời như vậy, nhưng chỉ là một câu đơn giản của Vương Tử Quân lại làm cho vẻ mặt của Lữ Lão tươi sáng như hoa. Lão khẽ phất tay cười cười nói. Bí thư Vương, ngài quá khách khí rồi, tôi đã già lão rồi, cũng không dám nhận những lời khích lệ của ngài. Vương Tử Quân vừa nói những lời khiêm tốn với Lữ Lão vừa nhanh chóng suy nghĩ, bây giờ Lữ Lão xuất hiện ở thành phố Đông Bộ, tuyệt đối không phải là trùng hợp, lão đến làm gì? Vương Tử Quân và Lữ Trinh Bình có phát sinh tình huống không thoải mái với nhau, nhưng đó cũng không tính là cừu hận sâu sắc. Lúc này Lữ Lão xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là đến trợ chiến cho Nguyễn Chấn Nhạc? Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ lung tung thì chợt nghe Hảo Nhất Phong nói. Tử Quân, mục đích của Lữ Lão đến đây lần này thứ nhất là bàn chuyện đầu tư, VQQU kinh doanh, thứ hai là có hạng mục cần trao đổi với thành phố Đông Bộ. Nguyễn Chấn Nhạc nghe lời nói của Hảo Nhất Phong thì càng cảm thấy ngại ngùng. Nếu như Vương Tử Quân không có mặt ở đây thì không có vấn đề, nhưng bây giờ hai bên đều có mặt. Tuy Hảo Nhất Phong không nói lời nào quá lố, thế nhưng hành vi tô son thiếp vàng của lãnh đạo với Vương Tử Quân lại làm hắn cảm thấy quấn bách. Vương Tử Quân chưa đến còn chưa nghe được lời của Lữ Lão trước đó, tất nhiên sẽ không nhìn ra được vấn đề bên trong. Lúc này nghe thấy Hảo Nhất Phong nói bằng giọng điệu chính thức như vậy, trong lòng thầm suy đoán xem đó là hạng mục gì, sao lại đáng giá Lữ Lão phải tự đến đây. Phải biết rằng những năm qua Lữ Lão căn bản đã không quan tâm đến phương diện kinh doanh nữa rồi. Vương Tử Quân thầm suy đoán lại cười nói. Hoan nghênh Lữ Lão đến đầu tư ở thành phố La Nam. Thành phố La Nam chúng tôi nhất định sẽ cho ra chính sách ưu đãi tốt nhất. Vương Tử Quân nói rất đường hoàng, thái độ khách khí nhưng lại ẩn giấu khá nhiều ý nghĩa. Dù sao bây giờ hắn còn chưa biết Lữ Lão muốn đầu tư cái gì, hơn nữa đối phương lại đến với khí thế rất lớn, nếu như mình nói lời quá vẹn toàn, như vậy thu hồi cũng khó khăn. Bí thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 729, Tiểu Thông Minh Chiến Thuật, Đai Trí Tuệ Chiến Lược. Lữ Lão nhìn Vương Tử Quân trong lòng chợt cảm khái. Lão cũng không phải đến đầu tư ở thành phố La Nam không có lý do cụ thể, chẳng qua không thể nói ra được. Dù sao đó cũng không phải chuyện gì nở mày nở mặt.